yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1536. Đừng ra vẻ với em, dễ bị thương. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lôi Nhiễu Nhiễu đang ăn sáng, cô không lên diễn đàn của trường, còn chưa biết có chuyện gì, đột nhiên nghe bạn học cùng lớp không ngừng bắt bí cô. Nhiễu Nhiễu, xảy ra chuyện gì? Thâm Tình ôm hôn cái gì, quá ngược tâm rồi. Cậu và thầy Lý bắt đầu từ khi nào? Gì, Lôi Nhiễu Nhiễu sợ ngây người, thiếu chút nữa bị bánh bao làm nghẹn chết, Lôi Chân cũng không lên diễn đàn, vội mở máy vi tính. Hai người lên diễn đàn của trường, chỉ thấy một bài đăng Thâm Tình ôm hôn đứng đầu thu hút. Lôi Chân mở video thấy đầy cánh hoa đào đang rơi, nội dung bên trong là Lôi Nhiễu Nhiễu và Lý Thiên Mặc thâm tình đối mặt, Lôi Nhiễu Nhiễu cực kỳ chủ động nhấc chân hôn lên môi Lý Thiên Mặc, chung quanh màn hình đều là các loại hoa tươi xinh đẹp. Đây cũng quá lãng mạn rồi. Lôi Nhiễu Nhiễu xem video này, lập tức kinh ngạc có người chụp lén cô và Lý Thiên Mặc. Lôi Nhiễu Nhiễu tức giận đến run lẩy bẩy, Lôi Chân lại giơ hai tay ôm ngực mắt lóe sáng. Mẹ ơi, quá lãng mạn rồi, sao có thể đẹp vậy chứ, mình muốn học lập trình với thầy Lý. Lôi Chân hưng phấn gào khóc, học kỳ này mình phải đăng ký tất cả lớp của thầy Lý. Lớp của Lý Thiên Mặc trong nháy mắt chen đầy sinh viên, phòng học ngồi không đủ, đúng hành lang, hiệu trưởng không thể không đổi cho anh phòng học lớn hơn. Lớp vốn huấn luyện 20 người đột nhiên dắt lừa thuê sinh viên toàn trường tới. Hiệu trưởng vui vẻ yên tâm, nha môn học máy vi tính này náo nhiệt rồi. Trước kia cũng có không ít sinh viên khoa công nghệ thông tin, nhưng không nhiệt tình như vậy. Các bạn học đều rất vui vẻ. Trước kia trong một lớp 50 người thì có 49 người là ông lão. Loại còn lại là thằng nhóc hoặc là dáng dấp thật có lỗi với người nhìn. Bây giờ tốt lắm, ha ha ha, đủ dạng người đẹp tới nghe giảng nha. Ha ha ha, sinh viên khoa công nghệ thông tin bọn họ nhiệt huyết dâng trào. Trước kia không muốn học lập trình, hiện tại 6 giờ đã bò dậy, chạy như điên đến phòng học chiếm chỗ ngồi. Hiệu trưởng cho tăng thêm 30 vị trí, nói không chừng cuộc thi quốc gia lần này, Đại học Yến có hy vọng dòm ngó ngôi báu hạng nhất. Mấy ngày nay, chương trình học của Lôi Nhiễu Nhiễu cực kỳ nhiều, cô bận rộn đến lờ mờ, hai người cũng không có cơ hội dính nhau. Lý Thiên Mặc buồn bực, anh suy nghĩ quyết định cho sinh viên làm thêm một bài kiểm tra. Không ép cô chủ động tới tìm anh cũng không mang họ Lý, hừ hừ hừ. Lý Khắc Gia và Thái Tử Du nhất thời cảm giác được một luồn sát khí đập vào mặt. Các bạn học không hẹn mà cùng rụt cổ, tại sao đột nhiên cảm thấy ánh mắt này của thầy Lý rất có sát khí chứ? Còn có biểu tình này của thầy Lý có phải quá phốc hắc rồi không? Lý Thiên Mặc gõ bàn, bảo mọi người tập trung. Nội dung lần kiểm tra này là cho mỗi sinh viên tự lập trình, sau đó làm hoạt họa 3D với Flash. Lôi Nhiễu Nhiễu trong nháy mắt bị sấm đánh trúng. Hoạt họa 3D cô hoàn toàn không học AH. Lý Thiên Mặc nhìn cô, nở nụ cười gió xuân ấm áp. Lôi Nhiễu Nhiễu lập tức bỏ qua mấy chương trình học khác. Trong lòng kêu khổ, tối nay đến nhà anh học bù Flash cái gì, cô căn bản nghe không hiểu. Lúc tan học, Lý Thiên Mặc không vội đi, vô cùng nhàn nhã ngồi ca hát trong phòng làm việc. Anh chờ em vào mùa xuân, nhớ nhung theo gió hòa làm mưa. Đến khi hoa lại nổ, ở bên em, trời đất chỉ có duy nhất chúng ta. Cốc cốc cốc, Lôi Nhiễu Nhiễu tới gõ cửa, Lý Thiên Mặc làm bộ mình vẫn còn đang bận rộn. Lôi Nhiễu Nhiễu nói, Flash đó, em sẽ không làm. Lý Thiên, góc truyện audio.com, mặc à một tiếng, giả vờ làm khó. Hôm nay anh không có thời gian. Lôi Nhiễu Nhiễu trợn mắt nhìn anh, không có thời gian thì bỏ đi, em hỏi Lý Khắc Gia, hình như cậu ấy học tốt. Lý Thiên Mặc nhất thời muốn tát miệng rộng của mình, cho mày miệng hèn. Anh bước nhanh kéo cô, chờ anh một phút, Lôi Nhiễu Nhiễu ôm vai, hừ một tiếng, 30 giây, hừ tiểu dạng, đừng ra vẻ với em, dễ bị thương. Bày tỏ thái độ khinh thường, ok, Lý Thiên Mặc nhanh chóng thu dọn không lấy gì khác, chỉ lấy laptop. Nếu vợ anh chạy theo người khác, anh tìm ai khóc đây, cách chương.